Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 1303, cổ chi cố sự. Hồng Sắc Quang đi tới nhiệm vụ thứ nhất, mục tiêu tồn tại địa điểm. Nơi này là sương mù chi chủ ngải Kha Lữ Tư chiếm cứ địa phương. Nàng thương thương tại khắc lý đặc đảo phụ cận hải vực gào khóc. Tại sương mù bên trong, Vân Tái gặp được cái kia ăn mặc màu trắng á ma y phục nữ nhân. Hô hấp những sương mù này sẽ cho người hoa mắt váng đầu. Những sương mù này sẽ còn che đậy biển lớn, để cho vốn là nguy hiểm hải dương trở nên càng thêm đáng sợ. Nhã Điển Na, để cho ta tới nơi này, hỏi một chút ngươi vì sao lại một mực gào khóc. Ngải Kha Lữ Tư ngồi tại trên đá ngầm, hắn sắc mặt trắng xám, thân hình gầy gò, chỗ trống con mắt nhìn về phía Vân Tái vị trí. Là ai? Người khí tức tốt lạ lẫm. Ngải Kha Lữ Tư cảnh cáo Vân Tái, không được quấy nhiễu hải thần hành vi. Chỉ cần Nhã Điển Na khuất phục, chính mình liền sẽ không ở chỗ này chiếm cứ. Ngươi không cách nào phản kháng hải thần Bồng Thác Tư. Cho dù ngươi là Nhã Điển Na tìm đến giúp đỡ, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Giống như ta, bị hải thần chỗ nguyền rủa, trở thành hắn khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, thương lượng rất nhanh vỡ tan. Mà một trận giản đơn mà lại nhanh chóng chiến đấu, xua tán đi trên mặt biển chiếm cứ dày nặng sương mù. Ngải Kha Lữ Tư bị Vân Tái bắt lấy, từ trên trời ném xuống, ném đến khắc lý đặc đảo tự nhiên mẫu thần phụ cận. Nhã Điển Na ngay tại bên kia đánh quân thể quyền. Ngải Kha Lữ Tư, ta thật không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương pháp này gặp mặt. Nhã Điển Na hai tay chống nạnh, mà sương mù chi chủ đầu tóc xõa xuống, giống như là trông thấy quái vật. Nàng nhìn về phía Nhã Điển Na, ngươi, ngươi từ nơi nào tìm đến cái quái vật này? Hắn là nam nhân của ngươi. Nhã Điển Na, hắn không phải nam nhân ta, chỉ là một cái đường xa mà đến khách nhân. Ta mời hắn giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Xem ra ngươi rõ ràng cảm thụ qua hắn lực lượng, muốn gia nhập khắc lý đặc đảo, phản bội hải thần sao? Ngươi nguyền rủa có lẽ sẽ vì vậy mà kết thúc. Ngải Kha Lữ Tư cằn cỗi, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, nhìn nhau từ hai bờ đại dương đầm lầy lớn. Có cửu đầu xa hải Đức Lạp tồn tại, phụ cận không có bộ lạc, thế nhưng có di chỉ, bên trong có một ít thi cốt, đất đai có thật nhiều cánh đồng, như đầm lầy đồng dạng sụp đổ xuống. Cái này địa phương gặp phải hải Đức Lạp tàn phá bừa bãi. Tại loại này thượng cổ niên đại, nhân loại cùng cường đại dị thú liên tiếp tranh đấu, như vậy đản sinh ra rất nhiều truyền thuyết cổ xưa. Đánh thắng được chính là thiên cổ lưu vong, mà đánh không lại mà nói, đó chính là đoàn diệt kết cục. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này bộ lạc chống lại qua, thế nhưng thất bại. Nhiều mặt quái vật chỗ nào đều có, nhất là nhiều mặt loài rắn. Vân Tái có đầy đủ lý do tin tưởng bọn chúng thuộc về một cái thượng cổ cường đại chủng loại. Chỉ là bởi vì hiện đang ở địa vực bất đồng, mà sinh ra nhiều loại phân hóa. Đầm lầy lớn ủng ục bốc lên khí mê tan, khí độc tràn ngập trong không khí. To lớn cửu đầu xà hải Đức Lạp ẩn núp tại bên trong. Vân Tái liếc mắt liền thấy được nó vị trí, tiếp đó thuận tay bỏ ra hỏa diễm đạn. Toàn bộ đầm lầy tựa như là một cái to lớn dẫn bạo hố. Một tiếng ầm vang, mảng lớn nước bùn bị nổ bên trên bầu trời. Hải Đức Lạp vỏ ngoài bị xảy ra bất ngờ to lớn bạo tạc làm đến máu thịt be bét. Nó phẫn nộ gào thét, nhìn về phía bầu trời bên trong đế giang. Mà cái này to lớn bạo tạc ảnh hưởng đến phụ cận biển lớn. Trong biển xuất hiện cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu cua lớn. Chít, thật là có cua lớn a. Mục Mục vỗ cánh, nhìn xem trong biển xuất hiện con cua lớn. Tại Đông Phương Thang Cốc phụ cận cũng có một cái màu xanh cua lớn. Là nữ sửu chỗ điều khiển cường đại dị thú. Đại địa là liên kết, biển lớn cũng là liên kết. Có tương tự quái vật xuất hiện rất bình thường. Dị thú cũng có loại bầy di chuyển, cũng có vật trồng vào hóa diễn biến. Không phải rất mạnh, chỉ là vương thú mà thôi. Vân Tái tiến hành phê bình. Mà lại, đối phương cũng không nhất định chính là hậu thế thần thoại Hy Lạp bên trong giết chết một cái kia. bởi vì Vân Tái còn chứng kiến đầm lầy phụ cận, còn có rất nhiều cỡ nhỏ cửu đầu xà. Có lẽ, chỉ có mạnh nhất cái kia mới gọi là Hải Đức Lạp. Tựa như là tóc rắn nữ yêu kỳ thực cũng có rất nhiều. Thậm chí còn có tóc rắn nam yêu quái. Thế nhưng nổi danh nhất cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa. Chỉ là bởi vì Mỹ Đỗ Toa khóa lại phách nhĩ tu tư mà thôi. Bá chủ cấp dị thú đều là sống một mình. Sẽ không cho phép hậu thế ở tại chính mình phụ cận. Chỉ có so bá chủ cấp thấp nhất đẳng vương thú mới có thể vì truyền thừa huyết mạch mà tiến hành. Quần cư, Vân Tái nhìn xem phía dưới phát sinh tình huống. To lớn con cua, tại Nhã Điển Na trong miêu tả, cùng cửu đầu xà Hải Đức Lạp là quan hệ thù địch. Bất quá bây giờ bọn chúng đều đối đế giang ôm lấy địch ý. Dường như kết thành lâm thời mặt trận thống nhất. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong, cua lớn là Hera thủ hạ. Tại đại lực thần Hách Lạp Khắc Lạc Tư cùng cửu đầu xà lên đường một đối một đại chiến thời điểm. Cua lớn lao ra khi đánh dã. Kết quả bị Hách Lạp Khắc Lạc Tư giết hai người. Bên trên dã liên động. Chết một lần đưa tới. Vân Tái tiếp tục bắn ra hỏa tinh. Đầm lầy bên trong khí mê tan không ngừng sinh ra bạo tạc. Để cho Hải Đức Lạp khổ không thể tả. Mà cua lớn dùng nước biển đi chìm ngập những cái kia hỏa diễm. Trong miệng nó phun ra một đạo uy lực tràn đầy cột nước hướng bầu trời nổ bắn ra mà đến. Kim lớn cua sử dụng thủy pháo. Vân Tái giơ tay lên đánh xuống một đạo quang trụ. Gà con sử dụng phun ra hỏa diễm. Đem con cua lớn bao phủ hoàn toàn tại hơi nước trong đó. Tiếp đó, tản mát ra mê người mùi thơm. Con cua lớn xác ngoài cấp tốc trở nên đỏ bừng. Rất nhanh ghé vào trên mặt đất không động. Ta liền nói, nguyên liệu nấu ăn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Bên cạnh cửu đầu xà xem, mộng, mặc dù hương vị kia rất thơm, thế nhưng nó rõ ràng cái gì. Mảng lớn hỏa diễm cùng cột sáng đưa nó cũng che mất. Hoàn thành giết hai người sau đó, Vân Tái mang theo gà con cùng đế giang Mỹ Mỹ ăn hết cua lớn cua dầu. Thuận tay còn mang đi mấy cái cửu đầu xà quần thể trứng. Còn lại những cái kia cái khác cỡ nhỏ cửu đầu xà. Vân Tái cũng không có đi giết chết bọn chúng. Chiếm lấy nơi này Hải Đức Lạp đã giết chết. Còn lại cửu đầu xà nghĩ muốn trưởng thành còn cần rất dài thời gian. Tại hồ lớn trạch đông bắc bộ bình nguyên khu vực. Vân Tái trông thấy cái kia danh xưng đau thương bất nhập to lớn sư tử. Gà con ý đồ cùng sư tử câu thông. Nhưng sư tử chỉ là đem bọn chúng coi là ngon miệng thịt gà. Nó nói nó không sợ sắc bén vũ khí. Vân Tái móc ra ra đặc lâm. Người không sợ thạch khí cùng thanh đồng khí. Không có nghĩa là ngươi không sợ hỏa khí sao? Sư tử bị thình thịch chết rồi. Tử trạng cực kỳ bóp méo. Nên như thế, tại Vân Tái xem ra, cự sư vốn cũng không tính là gì cường đại địch thủ. Tại 12 thí luyện bên trong là thứ nhất thí luyện. Thuộc về tân thủ nhiệm vụ. Trong truyền thuyết đại lực thần một muộn côn liền đem nó trì choáng. Sau đó đem nó cái này vô dụng đồ vật tươi sống ghim chết. Bất quá cái này ra hỏa mặc dù không có thực lực. Nhưng đúng là chân thật dị thú. Nó có thần huyết mạch. Vân Tái lột đi sư tử da lông. Mà một màn này bị xung quanh bộ lạc người nhìn thấy. Bọn hắn bắt đầu hô to thần danh tự. Bởi vì đầu này sư tử làm nhiều việc ác. Mà Vân Tái vì không cho bọn hắn tùy tiện tế bái. Cố ý uốn nắn bọn hắn phát âm. Tiếp đó rất nhanh rời đi. Thâm tàng công cùng tên. Trở lại Ái Cầm Hải bên trên. Chiếu theo Nhã Điển Na cho địa điểm. Liền phát hiện biển lớn rắn ngải Kỳ Đức Na. Nó ngay tại nhấc lên biển động công kích một cái hòn đảo. Vân Tái lệ cũ tiến hành câu thông. Đối phương vẫn như cũ là dã thú tư duy. Vì vậy gà con bầy từ trên trời giáng xuống. Biển lớn bị bốc hơi ra một lỗ hổng. Rắn biển tự nhiên cũng bị xử lý. Không có phí quá nhiều sức lực. Không thể câu thông hết thảy đánh chết. Biển động lắng lại. Trên đảo bộ lạc người nhìn xem đi xa hồng quang. Hô to lên không biết mùi vị danh tự. Sau đó là hải đảo bên trong ưng thân nữ yêu. Nên như thế nữ yêu không chỉ là điểu nhân. Càng nhiều vẫn là ngư nhân. Chung nhau tính chất là các nàng đều sẽ ca hát dụ hoặc nhân loại. sau đó đem bị mê hoặc nhân loại dụ dỗ đến các nàng xào huyệt bên trong. Ăn hết, Tây Phương Giao Nhân cùng Vũ Dân, Vân Tái đi tới các nàng hiện đang ở quần đảo nhỏ. Những này là giao nhân cùng tương tự Vũ Dân bộ lạc, thuộc về dị nhân hoặc là có được thần nhân huyết mạch địa phương. Các nàng không chào đón kẻ ngoại lai tiến vào đảo. Cái kia dụ hoặc lòng người ca hát âm thanh thuộc về một loại sinh ra mang theo pháp thuật. Tựa như là Nam Hải giao nhân nước mắt có thể hóa thành trân châu. Nếu như không phải dùng tiếng ca đến tiến hành tự vệ, như thế có lẽ liền sẽ có tham lam thủy thủ vì buôn bán hải yêu mà đi tới nơi này. Cho nên ăn người tiếng ca là nhất định phải tồn tại. Đây là một loại phòng ngự thủ đoạn. Hải yêu quốc thủ lĩnh gọi là A Khắc La Nga Tư. Nàng nhìn thấy đế giang hồng quang xuất hiện, lại thêm nhìn thấy phía trên còn có một người. Hải yêu hát lên mỹ lệ dễ nghe tiếng ca. Thế nhưng Vân Tái cũng không đã bị mê hoặc. Chỉ có đế giang ở trên trời khoa tay múa chân lên. Đế giang phi thường vui vẻ. Nơi này chính là thiên đường đảo sao. Đế giang ba ba ba vỗ tay. Hải yêu cũng là lập tức mộng. Chưa từng có ai sẽ thưởng thức các nàng âm nhạc. Bởi vì các nàng tiếng ca là dùng đến mê hoặc người. Không phải dùng để tranh thủ khen ngợi. Bất quá loại này đạt được tán đồng cảm giác vẫn là vô cùng. Rất kỳ diệu. Ca hát đến không tệ. Lần sau không cho phép hát. Ta đến dạy các ngươi hát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.